Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 193 Kinh Người Thuật Cưỡi Ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận dây cương, tay phải ở xích thố trên đầu nhẹ nhàng loát loát nó lông tóc, nói, ngựa nha ngựa, hai ngày này ta ra hai nhi muốn kề vai chiến đấu. Lý Huân lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng hỏi. Vân Hải, tiểu tử ngươi rốt cuộc được chưa nha? Ta nhưng nói cho ngươi, này con ngựa tính tình có chút liệt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì thể hiện làm chính mình bị thương. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ lưng ngựa, nói, nam nhân không thể nói chính mình không được. Vừa dứt lời, hắn xoay người lên ngựa, động tác nhanh nhẹn lưu sướng, làm lão hồ ánh mắt sáng lên. Cùng lão hồ cùng đi đến động tác chỉ đạo Trình Dã nhìn đến lập tức Tiêu Vân Hải trên mặt khinh miệt cười. Thật đúng là niên thiếu khí thịnh nha, này con ngựa liền hắn vị này thuật cưỡi ngựa cao thủ đều không thể hàng phục, mỗi lần quay chụp đều phải làm lão hồ ở một bên nhìn chằm chằm, liền càng đừng nói Tiêu Vân Hải cái này đại minh tinh. Nếu là tiểu tử này bị thương rời khỏi, vậy hoàn mỹ. Trình Dã tâm nói, Hồng Thiên Trù lo lắng nói, Vân Hải, ngươi cần phải tiểu tâm nha, ngàn vạn đừng ngã xuống. Hắn nói vừa mới nói xong, ngựa xích thố tự hồ cảm giác được trên lưng có cái người xa lạ, đôi mắt đỏ lên, trong giây lát ngẩng đầu trường tê, móng trước bay lên không, muốn đem Tiêu Vân Hải cấp ném xuống tới. Xung quanh đại minh tinh nhóm tức khắc dọa sôi nổi về phía sau trốn đi, cấp này thất điên cuồng xích thố để lại một cái không nhỏ không gian. Chỉ có lão hồ đứng thẳng bất động, lặng lặng mà nhìn một người một con ngựa. Hồng Thiên Chu lạnh giọng nói, lão hồ còn không chạy nhanh làm nó dừng lại. Tiêu Vân Hải muốn xảy ra sự tình ta một hai phải tìm ngươi phiền toái không thể. Lão hồ còn chưa trả lời, lập tức Tiêu Vân Hải lại là cười ha ha lên. Chỉ thấy hắn đôi tay gắt gao mà bắt lấy dây cương, hai chân giống như vòng sắt khoanh lại bụng ngựa, trên mặt chẳng những không có nửa điểm nhi sợ hãi biểu tình, ngược lại lộ ra một bộ dị thường hưng phấn bộ dáng, thân thể theo xích thố quay cuồng nhảy lên không được trên dưới phập phồng. Huynh đệ, ngươi sức lực quá nhỏ, lại nỗ lực hơn, liền mau đem ta lộng xuống dưới. Tiêu Vân Hải công phu nhập hóa, vô luận là lực lượng, thể lực vẫn là sức bật đều có nhảy vọt tiến bộ, thật muốn so với sức lực tới, này con ngựa thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải vui đùa dường như trêu đùa xích thố, tất cả mọi người khiếp sợ không khép miệng được. Biết rõ xích thố tính tình, Triệu Sùng Húc trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là ở trêu đùa này con ngựa sao? Vương Quốc An gật gật đầu, đáp. Không sai, giống như chính là ở trêu đùa. Thật là, hắn đều tìm không ra bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Ở sở hữu đoàn phim nhân viên chung, phản ứng lớn nhất muốn thuộc động tác chỉ đạo Trình Dã, trên mặt tràn ngập. Không tin, hai chữ, miệng dương thật to, hợp đều khép không được, trong mắt đều sắp nhảy ra hốc mắt. Hắn đối xích thố lực lượng rất rõ ràng, chính mình đi lên có thể thừa nhận trụ nửa phút cũng đã là phi thường không tồi, mà xem Tiêu Vân Hải bộ dáng, tựa hồ là thành thạo giống nhau, kia hắn lực lượng có bao nhiêu đại. Trình Dã lần đầu tiên cảm giác được trước mắt người thanh niên này tựa hồ không phải như vậy dễ đối phó nha, cũng may chính mình sớm có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân xích thố động tác càng lúc càng lớn, hoa chiêu cũng càng ngày càng nhiều, có thể nói là đem hết cả người thủ đoạn, nhưng Tiêu Vân Hải tựa như một cái da hồ thuốc dán dường như, gắt gao mà dán ở nó trên lưng, chính là ném không xuống dưới. Thậm chí tới rồi sau lại Tiêu Vân Hải thích ứng nó động tác lúc sau, còn có rảnh đằng ra tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve xích thố đầu, nhẹ nhàng thoải mái nói. Huynh đệ, mệt mỏi liền nghỉ một lát, làm như vậy vừa ra thật sự không ý gì. Ta cần phải cố gắng làm một cái bé ngoan nha. Tiêu Vân Hải nói làm đoàn phim nhân viên một trận vô ngữ. 15 phút sau, có lẽ là nhìn đến chính mình thật sự là lấy Tiêu Vân Hải không có biện pháp, ngựa xích thố rốt cuộc ngừng lại, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, nhìn dáng vẻ là mệt quá sức nha. Tiêu Vân Hải cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Lão hồ đúng lúc đưa cho Tiêu Vân Hải một ít mã liêu, hướng xích thố chu chu môi. Tiêu Vân Hải hiểu ý cầm mã liêu, đi đến xích thố trước mặt, tay trái vỗ về đầu của nó, tay phải đem mã liêu phóng tới nó bên miệng, nói. Huynh đệ, mệt mỏi liền ăn một chút đi. Chung quanh đoàn phim thành viên không có phát ra cho dù là một chút thanh âm, tất cả đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn này thất ngựa xích thố phản ứng. Ngựa xích thố nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm một chút Tiêu Vân Hải cánh tay, sau đó liền mồm to ăn lên. Toàn bộ đoàn phim chốc lát gian đều hoan hô lên. Quá tuyệt vời, không nghĩ tới thật sự có người có thể đủ hàng phục này thất liệt mã. Vân Hoàng, thiên hạ vô song, thật không phải nói không, từ hôm nay trở đi Tiêu Vân Hải chính là ta thần tượng. Đều đang xem cái gì, có cái gì đẹp, còn không đi cho ta làm việc, Hồng Thiên Trù chợt quát một tiếng, sợ tới mức mọi người chạy nhanh đi bận việc. Hồng Thiên Chu Tắc lặng lẽ tìm được trưởng cơ Lý Vĩnh mới vừa nhẹ giọng hỏi. Lão Lý thế nào? Đều lục xuống dưới sao? Lý Vĩnh mới vừa là hắn ông bạn già, nghe vậy cười nói. Ta làm việc nhi ngươi còn không yên tâm nha. Tất cả tại bên trong, rành mạch. Hồng Thiên Chu vỗ vỗ Lý Vĩnh mới vừa bả vai, ha hả cười nói. Vậy là tốt rồi, chờ chúng ta tuyên truyền thời điểm, đem nó trực tiếp phóng tới trên mạng, tuyệt đối có thể hỏa bạo lên. Lý Vĩnh mới vừa gật gật đầu, thở dài. Ngươi tìm cái này Lữ Bố thật là lợi hại nha, vị kia gì Hồ Thành ở trước mặt hắn quả thực chính là cái cha. Hồng Thiên Chu ha hả cười, liền đi vội chính mình sự tình đi. Lão Hồ đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt, đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói. Ngươi là trừ ta ở ngoài, duy nhất một cái có thể hàng phục nó người. Thật là quá lợi hại. Tiêu Vân Hải cười nói. Hồ lão sư quá khen. Được rồi, về sau ta liền dùng không mỗi ngày đều phải đi theo đoàn phim. Nó thực thông nhân tính, nếu nhận ngươi, liền nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Mấy ngày này ngươi cần phải hảo hảo đối nó. Yên tâm đi, Hồ lão sư ta sẽ hảo hảo đãi nó. Lão Hồ rời đi sau, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân đám người mới đi rồi đi lên, sôi nổi hướng Tiêu Vân Hải chúc mừng. Tôn Ngạn Quân khen ngợi nói, tiểu tử ngươi thật là có nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố phong phạm. Ta là thật phục, những người khác cũng đều không được tán thưởng. Được rồi, vài vị lão sư các bộ môn đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lập tức liền phải đóng phim. Còn thỉnh đại gia đem Lữ Bố trả ta. Hồng Thiên Chu mang theo Trình Dã đi tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đoàn phim Trời Đất Bao La, đóng phim lớn nhất. Hồng Thiên Chu nói âm vừa ra, tất cả mọi người không nói hai lời, rời đi nơi này, chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải cùng ngựa Xích Thố. Vân Hải, ngươi đợi chút phải có một cái cưỡi ngựa lướt qua hơn 20 tầng bậc thang, sau đó dùng phương thiên họa kích chém gờ yêu ta ết đồng trác động tác diễn. Ngươi hiện tại cùng Trình Đạo hào hào câu thông một chút, ngàn vạn đừng xảy ra sự cố gì. Minh Bạch Trình lão sư, phiền toái ngươi. Cho dù Tiêu Vân Hải không thích cái này Trình Dã, nhưng trên mặt công phu lại là phải làm hoàn mỹ vô khuyết. Trình Dã ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu tiên sinh bản thân liền sẽ công phu, lại có tốt như vậy thuật cưỡi ngựa chỉ cần chú ý một chút là sẽ không có việc gì. Hồng Thiên Chu gật gật đầu, nói. Kia hảo ta đi trước thanh tràng, các ngươi thảo luận một chút. Cách chương.